trong đó có một người là vương của bọn họ, tức là tộc vương của thú đằng tộc. Vu Nhai lạnh lùng nhìn thú đằng tộc vương, ra lệnh, tuyên bố đi, thú đằng tộc vương. Các cao thủ bách tộc cũng nhìn hướng thú đằng tộc vương. Bọn họ muốn gã tuyên bố thú đằng tộc chính thức tách khỏi cổ duệ chi dân ngay tại chỗ này, trở thành một phần của liên quân bách tộc. Thú đằng tộc vương biểu tình cực kỳ khó xem. Khi gã nghe Vu Thuấn nói có di tích cổ ma tộc trong lãnh địa thú đằng tộc liền biết toàn tộc tiêu đời, phải nhanh chóng lựa chọn. Không, thú đằng tộc vương không có lựa chọn. Mới rồi trên đường đi thú đằng tộc vương đã suy nghĩ kỹ, thú đằng tộc tiếp tục co được giãn được, giả bộ quy thuận. Nhưng đến tộc mình thì thú đằng tộc vương không nói nên lời. Tuy gã là thú đằng tộc vương nhưng không có quyền quyết định thú đằng tộc. Trong vương thành còn có vị cổ duệ chi dân cường đại, có trưởng lão thần giai. Thú đằng tộc khác hẳn chủng tộc khác. Bọn họ được cổ duệ chi dân bồi dưỡng, mức độ phản cảm không cao như chủng tộc khác. Hiện giờ thú đằng tộc vương làm sao tuyên bố đây? Sư nhân thần giai lạnh lùng nói, thú đằng tộc vương, ngươi biết rõ chúng ta không có nhiều thời gian. Thú đằng tộc vương quyết định nói thật, ta không quyết định chuyện thú đằng tộc được. Hiện tại tuyên bố quy thuận các ngươi cũng vô dụng. Lão nữ vương tinh linh lạnh lùng nói, vậy thì đại đế, theo ta thấy chúng ta vào thẳng bên trong giết người nào có quyền quyết định đi, vậy là thú đằng tộc vương có thể ra quyết định. Lão nữ vương tinh linh hận thú đằng tộc thấu xương, lúc trước nếu Vu Nhai không đột nhiên xuất hiện thì bây giờ tinh linh tộc đã thành nô lệ, không biết Tuyết Đế Nhi sẽ ra sao. Tính cách lão nữ vương tinh linh dịu dàng nhưng Tuyết Đế Nhi, tinh linh tộc là nghịch lân của nàng. Vu Nhai trầm giọng nói, có lý. Lúc mọi người gọi Vu Nhai là đại đế thì hắn thấy kỳ kỳ, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ làm đại đế. Nhưng Vu Nhai biết không thể kêu bọn họ sửa miệng, như lúc trước Thủy Tinh đã biểu hiện, hắn phải theo phong cách bá đạo. Ngẫm lại lúc trước Vu Nhai dự định thi tuyển làm vua đúng là suy nghĩ ngây thơ. Khóe môi Vu Nhai co giật, con đường này đi là không thể quay đầu lại, vậy hắn đành tiếp tục chấp nhận. Nếu lúc trước trong lòng Vu Nhai không bằng phẳng thì hắn không thể nào cảm ngộ vương giả thánh đạo. Vu Nhai không có chút hảo cảm với thú đằng tộc, hắn biết bây giờ thú đằng tộc thần phục chỉ là mặt ngoài. Vu Nhai lười nói nhiều, nói thẳng, đi, chúng ta đi vào. Ta thấy rất lạ. Tại sao bên tinh linh xâm lâm gây ầm ĩ thế mà trưởng lão thần giai thú đằng tộc các ngươi không có chút phản ứng gì? Chẳng lẽ không có trong tộc sao? Nghe Vu Nhai nói, vẻ mặt thú đằng tộc vương vặn vẹo. Tinh linh tộc cách thú đằng tộc gần như vậy, xảy ra chiến đấu thần giai làm sao không phát hiện ra được? Thú đằng tộc vương biết rõ trưởng lão thần giai trong tộc không phải không thể rời khỏi tộc mà đã vào mảnh đất bí mật trong thú đằng tộc. Trước kia thú đằng tộc phát hiện ra mảnh đất này nhưng không cách nào khai phá ra. Tức là thú đằng tộc phát hiện một di tích nhưng không vào được. Không cách nào đi vào, thú đằng tộc nhìn thấy cổ duệ chi dân khủng bố. Cuối cùng quyết định cống hiến bí mật cho cổ duệ chi dân để đổi lấy địa vị cao hơn sau khi cổ duệ chi dân thu phục bách tộc. Thậm chí thống nhất thần huyền đại lục. Hay nói đúng hơn là hiến cho Thanh Mục Hoàng tử. Xem như tặng gã một món quà lớn. Khi Thanh Mục Hoàng tử nghe ứng đằng nói về bí mật thì động lòng. Phái người theo ứng thiếu soái về thú đằng tộc tìm bí mật kia. Lý do ứng thiếu soái ứng đằng không tham gia thịnh điển trong tinh linh xâm lâm là vì nguyên nhân này. Khi ấy Thanh Mục Hoàng tử giấu một nguy. Không. Giấu hết mọi người dòng chính Thanh Mục thần tộc đi cùng. Thanh Mục hoàng tử sợ bị người ta cướp công. Dù sao gã chỉ là lãnh đạo thu phục bách tộc loạn địa. Bí mật lớn của thú đằng tộc không nằm trong nhiệm vụ. Không phải Thanh Mục hoàng tử cố ý giấu riêng mình Mục Nguy. Vào lúc đó Mục Nguy là người chết trong mắt Thanh Mục hoàng tử. Vu Nhai nhìn sắc mặt thú đằng tộc vương là biết ngay thú đằng tộc che giấu việc gì. Kết hợp nơi lánh nạn Vu Thuấn nói. Hắn hiểu ngay. Đi đi, mang chúng ta đi nhìn bí mật gì đó các ngươi phát hiện ra. Vu Nhai không quá khẳng định, hắn nói câu này chẳng qua là thăm dò. Quả nhiên thú đằng tộc vương biểu tình cực kỳ khó xem, mọi người càng khẳng định hơn. Cả đám không khách sáo, cứng rắn leo lên tường vương thành, không ai ngăn được đám cường giả này. Chuyện được phát tại trang web

Nếu ta đoán đúng thì trong này là di tích cổ ma tộc. Có lẽ lúc trước nơi này rất quan trọng. Các loại cổ ma tộc sát trận cường đại trước kia có thể phòng ngự thần giai. Qua thời gian lâu dài, lại bị chôn dưới lòng đất hấp thu vũ khí. Sát trận càng trở nên đáng sợ hơn. Thú đằng tộc, các ngươi giỏi, giỏi lắm. Các ngươi lập công to, ta cho rằng chỗ này sẽ trở thành vùng đất trung tâm bách tộc loạn địa. Có thể xây dựng bách tộc thần thành tại đây. Một thanh âm già nua vang lên, có thể phục vụ cho hậu duệ của thần là vinh hạnh của thú đằng tộc chúng ta. Có lẽ lão nhân là thần giai thú đằng tộc, lão nói tiếp, nhưng cổ ma tộc sát trận thật đáng sợ, chúng ta không tới gần nó được, không biết. Giọng cổ duệ chi dân lại vang lên, yên tâm, không có thứ gì là thần duệ ta không làm được. Ta sẽ kêu thanh mục hoàng tử chúng ta báo lên trên ngay, khiến thần duệ phái cao thủ giải cổ ma tộc sát trận đến. Khi đó chắc chắn sẽ nhắc đến thú đằng tộc các ngươi. Cường giả cổ duệ chi dân này còn hiểu biết nhân tình thế sự, không bạc đãi thú đằng tộc. Cường giả cổ duệ chi dân mở miệng nói, ngươi tên ứng đằng đúng không? Chờ khi đó muốn lợi lộc gì cứ nêu ra với thanh mục hoàng tử của chúng ta rất rộng rãi. Ứng đằng lên tiếng, không dám không dám. Miệng ứng thiếu soái nói không dám nhưng thanh âm chất chứa vui sướng. Ứng đằng tin tưởng không chỉ là thanh mục hoàng tử, có lẽ thần hoàng sẽ trực tiếp ban thưởng cho thú đằng tộc. Tuy cổ duệ chi dân kiêu ngạo nhưng bây giờ từng hành động chứa nhân tình, biết không thể luôn bá đạo. Nếu cổ duệ chi dân không thay đổi thì đã không cho nhiều nhân loại bình thường học tập trong mảnh đất bí ẩn. Cổ duệ chi dân kia không nói nhiều thêm, gật gù định rời đi. Được rồi, chúng ta đi đi, bây giờ chắc bách tộc loạn địa đã thần phục. Cao thủ cổ duệ chi đê ơ này y đến ghi ểm chứng chỗ ứng đằng báo cáo có hữu dụng hay không. Bây giờ đã xác định thì gã muốn nhanh chóng quay về gặp mặt, báo cáo lên thần hoàng. Nhưng khi đám người xoay người lại thì sững sờ, bỗng nhiên có nhiều người đứng ở lối ra đường hầm. Thần giai thú đằng tộc quen thần giai các tộc, trong phút chốc gọi tên những người đứng ở lối ra. Lai Nhân Đông, Khắc Lan Tạp, sao các ngươi đến đây? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1482, các ngươi có công lao rất lớn. Vẻ mặt thần giai thú đằng tộc vạn vẹo, một lúc sau phản ứng lại, các ngươi nên ở trong tinh linh xâm lâm mới đúng, hay thanh mục hoàng tử điện hạ cho các ngươi qua. Thần giai thú đằng tộc nói câu cuối là tự an ủi mình, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Nhưng mà nhìn bộ dạng đám người không giống đến hợp tác. Ứng đằng kinh kêu, vu, thần giai thú đằng tộc, cổ duệ chi dân nghe tiếng nhìn sang, kinh ngạc hỏi, nhân loại bình thường. Ha ha ha ha ha ha, ứng phượng thiên, ngươi lập công rồi, ngươi lập công lớn. Chẳng những khai phá di tích cổ ma tộc kỹ càng giúp chúng ta đỡ tốn sức, còn dẫn một vị cổ duệ chi dân tới đây. Thần giai nham linh tộc bỗng cười phá lên nói, nếu không nhờ ngươi thì trong tinh linh xâm lâm chúng ta sẽ phải đối phó với 4 vị thần giai cổ duệ, không chừng kế hoạch sẽ thất bại. Ai, chúng ta đánh mệt chết mệt sống nhưng công lao không lớn bằng ngươi. Thần giai nham linh tộc ra vẻ rất thân với thần giai thú đằng tộc. Các cao thủ bách tộc nghe xong sửng sốt, khóe môi co giật. Thần giai nham linh tộc mới đi theo cổ ma đại đế âm hiểm nhà chúng ta bao lâu mà đã học lén được mấy chiêu. Có lẽ nên khiến thanh niên theo cổ ma đại đế học tập, không thì tộc quần nhà mình sẽ bị chủng tộc giỏi trò gian xảo áp chế. Thần giai thú đằng tộc trước mắt hỏi, nham khổ, ngươi đang nói gì vậy? Nham khổ tiếp tục nói xạo, đừng giả ngốc nữa ứng phượng thiên. Khiêm tốn cũng vừa phải thôi. Lúc trước ngươi nhận ám lệnh của con rối, dụ thần giai thanh mục thần tộc đến di tích cổ ma tộc xem xét, bớt một đối thủ thần giai cho chúng ta, để cổ ma đại đế thuận lợi thống trị bách tộc hơn. Giờ thì chúng ta thành công, chúng ta giết hết 3 cổ duệ chi dân khác rồi. Bách tộc đã thống nhất. Bây giờ liên minh bách tộc chính thức thành lập, tiếp theo xua đuổi cổ duệ chi dân lòng muông giả thù. Tất nhiên trước đó phải giết cái tên này đã. 3 người ứng đằng choáng váng. Thú đằng tộc vương thì cười khổ. Thú đằng tộc bị âm hiểm vu oan. Cổ ma đại đế gì? Bách tộc thống nhất là sao? Đồ đê tiện kia mau nói rõ ràng. Người hỏi chuyện là Cổ Duệ Chi Dân. Gã là thần giai Thanh Mục thần tộc, được Thanh Mục hoàng tử bí mật kêu tới thú đằng tộc. Thanh Mục hoàng tử nhờ thần giai Thanh Mục thần tộc giết Mục Nguy. Tất nhiên gã không dễ đồng ý ngay, vì gã là cao thủ thần giai không thèm quan tâm thanh niên đấu đá nhau. Mục Nguy coi như là một thử thách cho Thanh Mục hoàng tử, nhưng di tích cổ ma tộc là chuyện lớn, thần giai Thanh Mục thần tộc không từ chối việc này. Vu Nhai mở miệng nói xuôi theo ý Nham Khổ, nói rõ ràng. Vậy để Thanh Mục hoàng tử của các ngươi giải thích đi. Thanh Mục hoàng tử bị đẩy ra, gã gào khóc cầu xin, Mục Văn tiền bối, cứu ta với. Thanh Mục hoàng tử không chỉ bị chặt cụt hai tay, lúc trước gã mất ý thức mãi khi vào đường hầm mới tỉnh lại. Bộ dạng Thanh Mục hoàng tử cực kỳ chật vật, mặt trắng như tờ giấy. Mục Văn, cao thủ thần giai Thanh Mục thần tộc ngơ ngác hỏi, hoàng tử, chuyện gì vậy? Thanh Mục hoàng tử lắp bắp nói không đầu đuôi, xong rồi, bách tộc xong rồi, hiện tại bách tộc đã gắn kết nhưng không về thần duệ ta mà của tên này. Ta xong rồi, thật sự tiêu đời. Thanh Mục hoàng tử nói không theo thứ tự kể ra chuyện trong tinh linh xâm lâm. Ba người phân tích từ lời kể lộn xộn đó, Ứng Phượng Thiên, Mục Văn, Ứng Thiếu Soái biến sắc mặt. Rõ ràng tình huống rất tốt sao bỗng nhiên trở nên như vậy. Thanh Mục hoàng tử nói xong điên cuồng nhìn Ứng Đằng, nói, Ứng Đằng, ngươi phản bội ta. Nếu không phải ngươi dẫn Mục Văn tiền bối đến đây thì không chừng thế cục sẽ không như hiện giờ. Thú đằng tộc, đồ chó chết, các ngươi dám cắn chủ nhân, các ngươi đáng chết đáng chết đáng chết. Ta phải giết các ngươi. Thanh Mục hoàng tử la ó xong điên lên nhào hướng Ứng Đằng. Thanh Mục hoàng tử thật sự điên, lúc trước thất bại, các đòn đả kích gã. Cái gọi là trèo cao té đau, bình thường Cổ Duệ Chi Dân luôn cao cao tại thượng nên khi té càng nặng nề, đau đớn hơn. Khi Thanh Mục hoàng tử bị chặt cụt bàn tay thứ hai thì ngất xỉu, mãi lúc đến đường hầm bí mật mới tỉnh dậy. Vu Thuấn đề nghị đến thú đằng vương thành ép buộc thú đằng tộc vương. Thanh Mục hoàng tử hoàn toàn không hay biết những chuyện này. Thanh Mục hoàng tử chỉ nghe những lời Nham Khổ đã nói. Gã đinh ninh thú đằng tộc sớm bị mua chuộc. Hết cách, bây giờ Thanh Mục hoàng tử đã điên, làm gì còn lý trí phán đoán. Hơn nữa bách tộc phản chiến làm Thanh Mục hoàng tử mất hết tự tin. Gã không nhìn thấu sự lựa chọn của mỗi chủng tộc. Thanh Mục hoàng tử hoàn toàn không hay biết gì. Gã nghe Nham Khổ nói thú đằng tộc dụ Mục Văn đến đây. Tại sao đám người Vu Nhai biết đường hầm bí mật này? Chắc bọn họ đã biết từ lâu. Vu Nhai là cổ ma đại đế, ơi này là di tích cổ ma tộc, dùng để bày cạm bẫy dụ Mục Văn không hay biết gì là thích hợp nhất. Ứng Đằng muốn biện minh, hoàng tử điện hạ, ta. Trong khi Ứng Thiếu Soái choáng váng không biết phải làm sao thì thần giai thú đằng tộc bên cạnh bỗng cười gian. Ha ha ha ha ha ha, giết. Ứng Phượng Thiên xoay người lao hướng Mục Văn thần giai dục hỏa trọng sinh thuật, dứt khoát không chút do dự. Mục Văn ngạc nhiên, sau đó tức giận đánh trả, đồ đê tiện, ngươi muốn chết. Ầm ầm ầm ầm ầm, hai thần giai đánh nhau trong vùng đất hắc ám. Bọn họ cùng là thần giai, một chuỗi bùng nổ rất đáng sợ. Nhưng nơi này là di tích cổ ma tộc, không bị phá hoại một chút nào. Tối đa là vách đá hang động bị hư hao. Mọi người sửng sốt nhìn hành động của Ứng Phượng Thiên thần giai thú đằng tộc. Nham Khổ thần giai Nham Linh tộc cười khổ. Sự việc diễn ra đúng như kế hoạch của Nham Khổ. Ứng Phượng Thiên biết có nhảy vào thần huyền hải cũng không tẩy rửa sự trong sạch được. Ứng Phượng Thiên càng biết nếu bây giờ không quyết định theo phe nào thì gã sẽ chết. Thú đằng tộc cũng tiêu tùng theo. Ứng Phượng Thiên dứt khoát ra tay. Lão bất tử này khi đã quyết định là sẽ không dây dưa. Ứng Đằng nhìn trưởng lão thần giai hành động, mắt hình nhang mũi, cái. Hay đúng như Nham Khổ nói, thú đằng tộc sớm phản chiến theo cổ ma tộc gì đó của Vu Nhai, không ai nói cho Ứng Thiếu Soái biết. Sao có thể, nếu đúng như vậy thì lúc trước thần trưởng lão che giấu quá sâu, giấu luôn gã. Ứng Đằng liếc hướng Vu Nhai, trái tim run rẩy. Ứng Thiếu Soái không ngờ Vu Nhai là Mộc Nguy, hắn âm thầm làm nhiều chuyện như vậy. Tuy Thanh Mục hoàng tử lắp bắp nói lộn xộn nhưng kể rõ ràng từng hành động của Vu Nhai. Hết cách, vì Vu Nhai mang lại ám ảnh tâm lý quá lớn cho Thanh Mục hoàng tử, gã kể hết bị hắn đả kích như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1483. Các ngươi có công lao rất lớn, hả? Có lẽ trong lòng Thanh Mộc Hoàng tử thì chuyện Vu Nhai hóa trang Mộc Nguy lẻn vào mảnh đất bí ẩn là nghiêm trọng nhất. Đây chính là Vu Nhai mà gã hận không thể gặm xương, ăn thịt sao? Báo thù. Bây giờ Ứng Đằng không dám nghĩ đến chuyện này. Ứng Đằng suy nghĩ sau này nên sống tàn thế nào dưới tay Vu Nhai. Có khi nào hắn làm thịt gã không? Tại sao Vu Nhai trở thành con rối? Tại sao Bách tộc phục hắn? Tuy Thanh Mộc Hoàng tử có kể Vu Nhai đánh bại Hắc Nguyệt Đại Quản sự nhưng Ứng Đằng chưa thấy tận mắt. Gã không rõ Hắc Nguyệt Đại Quản sự có gì đáng sợ. Giết người không biết sức chiến đấu của Vu Nhai khủng khiếp cỡ nào. Vu Nhai không quan tâm người qua đường Ứng Đằng. Hắn bạn quan sát di tích cổ ma tộc. Thú đằng tộc, các ngươi có công rất lớn. Không biết nên thưởng cho các ngươi như thế nào. Di tích cổ ma tộc siêu lớn, không nhỏ hơn vương thành thú đằng tộc bao nhiêu, cộng với sát trận dày đặc xung quanh. Từ lối ra nhìn vào di tích cổ ma tộc rộng không giới hạn, cung điện to như vậy bốn phía còn được đào móc hình thành cái hang to. Tức là tổng thể di tích cổ ma tộc nằm giữa hang, xung quanh có một con đường, giống như sân thể dục hiện đại, chính giữa là sân bóng, xung quanh là sân chạy màu đỏ. Quanh di tích cổ ma tộc không cần đào bới nữa, có thể tùy thời sử dụng. Nghe Vu Nhai cảm thán, khóe môi thú đằng tộc vương co giật, cười mếu. Đây là công trình lớn các đời thú đằng tộc quần quật mới có ngày hôm nay, giờ trở thành giá y cho Vu Nhai. Nếu hiến cho cổ duệ chi dân thì thôi, dù gì sẽ nhận được công lao to lớn ngay, còn tặng cho Vu Nhai là thành công cốc. Dù từ bây giờ thú đằng tộc hết sức trung thành theo Vu Nhai thì hắn sẽ cho bọn họ ích lợi to lớn sao? Không thể nào, Vu Nhai không giết sạch cao tầng thú đằng tộc đã là rộng rãi. Thêm nữa thú đằng tộc vương cảm thấy liên minh bách tộc hiện nay chưa đủ sức đối kháng với cổ duệ chi dân. Vu Nhai nhìn sát trận dày đặc bốn phía, nói, sát trận thật đáng sợ, ta có tiếp xúc đến nó lúc trong mệnh hồng nhưng không hiểu rõ. Dường như cổ ma tộc sát trận có chỗ cường đại và đặc điểm riêng. Vu Nhai nhớ các tuyệt địa trong lục thiên thần ấn. Dù là sơn mạch hay rừng rậm, cung điện đều là sát trận tràn ngập hơi thở giết chóc. Tức là toàn bộ sơn mạch, rừng rậm là một trận pháp giết chóc khổng lồ. Vu Thuấn gật đầu, nói, đúng vậy. Sát trận là đặc điểm của cổ ma tộc ta. Khác nhiều so với phù văn trận, ma pháp trận của nhân loại các ngươi bây giờ. Ta có nghiên cứu về sát trận, nếu ngươi muốn học thì ta sẽ dạy. Vu Nhai gật đầu. Lúc trong mệnh hồng hắn có kiến thức sát trận, siêu khủng bố. Tuy nhiên Vu Nhai có thời gian học sát trận không? Thôi thì học được chút nào hay chút ít, Vu Nhai không quá để bụng. Chỉ cần Vu Thuấn còn trong thí thần ma nhẫn thì khi cần Vu Nhai sẽ kêu gã hỗ trợ bố trí. Có thể khiến những người yêu thích trận pháp đi theo gã học hỏi. Giờ không phải lúc giấu nghề. Chút nữa vào di tích sẽ phải đi qua những cổ ma tộc sát trận này. Nếu không có Vu Thuấn thì Vu Nhai chỉ có thể dương mắt nhìn. Vì lý do này khiến thú đằng tộc không cách nào vào di tích cổ ma tộc. Bọn họ đành cống hiến bí mật cho cổ duệ chi dân. Trong khi Vu Nhai xem xét cổ ma tộc sát trận thì chiến tranh thần giai trước mặt sắp chia ra thắng thua. Quả nhiên thần giai bách tộc không phải đối thủ của cổ duệ chi dân. Trong cùng đẳng cấp, dù là bách tộc hay nhân loại bình thường, trừ cá biệt siêu nghịch thiên gia đa số thua xa cổ duệ chi dân. Hết cách, cổ duệ chi dân đúng là có đủ loại ưu thế rõ rệt. Chỉ bằng vào thần giai quê mùa nhà ngươi cũng mơ giết ta. Chết đi, Ứng Phượng Thiên bị hành hơi thảm, mới giàu gã còn đỡ được nhưng càng về sau càng bị Mộc Văn đè đầu đánh. Ứng Phượng Thiên hộc máu, gào thét, các ngươi còn đứng đó làm gì? Vài người đứng ra hỗ trợ đi. Nếu đã chọn đứng về phe nào thì Ứng Phượng Thiên sẽ không khách sáo với thần giai bách tộc. Đám người bách tộc nhìn hướng Vu Nhai, hắn gật đầu. Sư nhân thần giai, ải nhân tộc thần giai, nham khổ xông lên. Bỗng chốc 4-1, 4 thần giai hợp tác không đơn giản 1+3. Mộc Văn bị đè ép ngục thở, sắp nổ tung. Vào lúc này các thần giai còn giữ sức. Bọn họ không biết Vu Nhai có muốn Mộc Văn sống không. nhưng có người không định để Mộc Văn sống. Chết đi! Ứng Phượng Thiên nhắm ngay lúc ba vị thần giai định nương tay thì bộc phát ra lực lượng mạnh nhất định dập Mộc Văn ra bà. Ứng Phượng Thiên có lý do giết Mộc Văn, lúc trước gã bị ức chế nên nổi khùng giết người là bình thường. Trong khi mọi người không chú ý thì Ứng Phượng Thiên cười dữ tợn. Diệt khẩu Mộc Văn thì thú đẳng tộc có cơ hội quay về vòng tay cổ duệ chi dân, làm nội ứng hoặc trực tiếp chống đối Vu Nhai cũng được. Khi mọi chuyện đổ bể, thú đẳng tộc với lý do bất đắc dĩ đầu hàng Vu Nhai chứ không phải dụ dỗ thần giai Thanh Mộc thần tộc đi xem di tích, trợ giúp hắn làm cổ ma đại đế. Giờ Mộc Văn vô cùng tin tưởng lời đám người Vu Nhai nói nhả, Ứng Phượng Thiên cần giết người diệt khẩu. Nếu để Mộc Văn quay về cổ duệ chi dân, kể lại thú đằng tộc dụ dỗ gã vào bẫy thì thật sự nhảy vào thần huyền hải cũng không rửa sạch được. Hơn nữa giết Mộc Văn xem như lập công với Vu Nhai. Dù gì chỉ đám người Vu Nhai nhìn thấy, không cổ duệ chi dân biết Mộc Văn bị Ứng Phượng Thiên giết chết. Khi cần đôi chối, đám người Vu Nhai nói miệng không bằng chứng, cổ duệ chi dân sẽ không tin tưởng. Còn về Thanh Mộc hoàng tử, Vu Nhai tha cho gã sống mới lạ. Ứng Phượng Thiên tính toán đủ đường vừa lao tới trước mặt Mộc Văn. Thêm một đòn là có thể đánh Mộc Văn ra cám. Cái gì? Ứng Phượng Thiên bỗng thấy bóng đen xuất hiện trước mặt. Đó là một người. Ứng Phượng Thiên là thần giai. Ngay phút gấp gáp này vẫn nhìn thấy rõ mặt bóng đen kia lướt qua. Đó là Vu Nhai. Tiểu tử này muốn chết sao? Ứng Phượng Thiên không thu lực lượng về được. Trong giây phút sinh tử, Ứng Phượng Thiên định thu lực lượng về thì một tấm thuẫn màu vàng đất to lớn bỗng hiện ra trong tay Vu Nhai chặn lại một kích chí mạng. Vu Nhai đến Thánh binh sư bát đoạn cộng với phù văn, đại địa chi thuẫn đã phục hồi thời kỳ đỉnh cao. Dù vậy nhưng Vu Nhai bị hất bay rất xa. Hắn xoay người mấy vòng dừng lại. Vu Nhai cất đi, bộ dạng bình thường như không. Vu Nhai không thèm nhìn Ứng Phượng Thiên, thản nhiên nói: người này cứ giao cho ta xử, ta chưa chính thức đấu với thần giai bao giờ. Ứng Đằng, Ứng Phượng Thiên, Mộc Văn con ngươi co rút. Vu Nhai chặn lại công kích của thần giai mà còn bình tĩnh như không, đây là loại thực lực gì vậy? Vu Nhai mới có bao nhiêu tuổi? Đặc biệt là Ứng Đằng, gã bỗng cực kỳ tự ti. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1484, liệt không thử ứng thiếu soái gì, danh hiệu này quá nhục. Ứng Đằng tự hào là thiên tài nhưng so với Vu Nhai có khác gì con kiến. Giờ đây Ứng Đằng đã hiểu tại sao đám người kia thần phục Vu Nhai. Chết tiệt, với thực lực như vậy không phục được không? Nhưng cũng có thể Vu Nhai nhờ vào tấm thuẫn siêu cường đại, đó là thần binh nghịch thiên mạnh mẽ. Ứng Đằng tự an ủi mình. Mộc Văn lạnh lùng nói: ta rất hối hận không đồng ý lời yến của Thanh Mộc hoàng tử giết chết ngươi. Khi ấy Mộc Văn không biết Mộc Nguy chính là Vu Nhai. Nếu gã biết thì toàn mảnh đất bí ẩn cũng biết. Làm gì tới lượt gã giết hắn. Vu Nhai cười khẩy nói: ngươi giết ta được không? Tuy Mộc Văn bị thương nặng nhưng gã còn sức chiến đấu. Nói: ha ha ha ha ha ha. Cuồng vọng. Có lẽ giết ngươi rồi liên minh bách tộc đê tiện sẽ tự sụp đổ. Vậy nên ngươi chết đi. Mộc Văn đánh cận chiến, gã không dùng bí thuật gì công kích Vu Nhai. Vu Nhai không thèm né, cũng đánh sáp lá cà. Trong phút chốc hai bóng người đan vào nhau, ầm ầm ầm ầm ầm, chợt vang tiếng nổ điếc tai, hai bóng người tách ra. Mọi người chưa kịp phản ứng thì nghe một giọng nói: ha ha ha ha ha ha, tiểu tử nhân loại bình thường cuồng vọng. Ta công nhận ngươi là thanh niên đáng sợ nhất trong nhân loại bình thường, nhưng ngươi phải trả giá đắt vì sự ngông cuồng của mình. Ta đi đây, ta sẽ truyền tin về, các ngươi ở đây chờ chết đi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Bên trên di tích cổ ma tộc vang tiếng nổ dữ dội, là Mộc Văn dùng lực lượng thần giai cường đại phá sập lớp đất vọt ra ngoài. Vô số cát đất rơi xuống, rơi vào sát trận rồi biến mất. Vu Nhai không bị thương. Hắn ngăn các cao thủ lại, lạnh nhạt nói: đừng đuổi theo, để hắn đi. Không đuổi theo, mọi người khó hiểu nhìn Vu Nhai, đó là thần giai. Không phải Hắc Nguyệt đại quản sự chỉ còn lại chưa được nửa cái mạng. Nếu để Mộc Văn trở về báo tin cho Cổ Duệ Chi Dân thì Bách tộc sẽ phải đối diện cơn giận của Cổ Duệ Chi Dân ngay. Hắn mới va chạm một đấm gần thân với ta, vừa lúc hắn đã bị các ngươi đánh trọng thương. Ta tung ra nhiều độc dược Tư Mã Tường tiền bối nghiên cứu chuyên nhằm vào Cổ Duệ Chi Dân. Độc dược dính vào máu Mộc Văn, không lâu sau hắn sẽ biến thành người bình thường. Vu Nhai nói, người thường ở trong Bách tộc loạn địa thì làm được gì? Không có cả năng lực liên lạc với Cổ Duệ Chi Dân. Thế bây giờ chúng ta đuổi theo giết Mộc Văn là cơ hội tốt nhất. Vu Nhai lạnh lùng cười, tại sao phải truy sát? Chờ một, hai tháng sau hắn quay về vòng tay Cổ Duệ Chi Dân càng tốt. Chờ khi Mộc Văn mang nhiều tin về, những tin tức đó đã không ảnh hưởng lớn đến chúng ta. A, cơ mặt mọi người cứng ngắc, cứng như người máy nhìn hướng nhóm thú đằng tộc. Quả nhiên Ứng Phượng Thiên, thú đằng tộc vương biểu tình cực kỳ khó xem. Đúng là không ảnh hưởng Bách tộc nhưng thú đằng tộc toi đời. Sau này thú đằng tộc làm sao quay về vòng tay Cổ Duệ Chi Dân đây? Có e môi Ứng Phượng Thiên co giật, Vu Nhai nhìn thấu ý tưởng diệt khẩu Mộc Văn của gã. Mọi người có chung một suy nghĩ là hiểm, quá hiểm độc. Bọn họ thầm khuyên mình sau này khi đối diện vị cổ ma đại đế trẻ tuổi này phải hết sức cẩn thận và cố gắng học nhiều chiêu của hắn. Lâm Mộc Phong tiếp lời Vu Nhai, ải, Cổ Duệ Chi Dân đáng thương. Quả nhiên kiêu ngạo quá đáng sẽ có hại. Thú đằng tộc các ngươi được bọn họ chú trọng bồi dưỡng nhưng vẫn phản bội. Vẻ mặt Lâm Mộc Phong nửa cười nửa không cảm thán rằng, ha ha ha ha ha ha. Chờ Mộc Văn quay về Cổ Duệ Chi Dân sẽ có cảm giác chúng bạn xa lánh, không còn tin chủng tộc nào nữa. Dù một vài chủng tộc nhỏ định đi bám đuổi Cổ Duệ Chi Dân thì Cổ Duệ Chi Dân không dám nhận. Cảm thán cái con khỉ, đám kim truy đại bộ lạc ải nhân, vài chủng tộc còn ôm hy vọng trở về với Cổ Duệ Chi Dân thầm chửi Lâm Mộc Phong thối đầu, lòng lạnh lẽo. Thả Mộc Văn rời đi là một hòn đá ném nhiều chim. Vừa rồi bọn họ không suy nghĩ đến cửa này. Đúng rồi, thú đằng tộc mà còn phản bội thì sao Cổ Duệ Chi Dân dám dùng chủng tộc khác? Đám người nhìn hướng Vu Nhai, Bách tộc chỉ còn đường theo hắn đến cùng, không có chỗ quay đầu. Vu Nhai có suy nghĩ như vậy, tuy hắn không thích kim truy đại bộ lạc thú đằng tộc nhưng hắn không phải đồ tể, không thể giết hết mấy chủng tộc đó. Dù Vu Nhai giết hết cao tầng các chủng tộc kim truy đại bộ lạc, thú đằng tộc cũng vô ích. Chẳng bằng chặt đứt đường lui của bọn họ, để Bách tộc thật sự dung hợp vào chứ không phải vừa lo đánh Cổ Duệ Chi Dân vừa tốn công xử lý nội bộ chia rẽ. Thời gian không dư dả, Vu Nhai dự định khi tới lúc sẽ thêm vài đòn cảnh cáo. Vu Nhai quyết định để Khắc Liệt Luân Tư lo, hắn chỉ làm đến đây, nhưng để phòng ngừa, Vu Nhai định kêu đội tình báo của Mượn Kiếm Huynh xử lý Mộc Văn. Cần đề phòng không cho Mộc Văn truyền tin về Cổ Duệ Chi Dân quá nhanh. Vu Nhai cảm giác hắn này càng quen với nghề vô bách tộc. Điều Vu Nhai cần làm là khiến toàn bách tộc nhanh chóng thống nhất, đồng lòng với nhau. Dùng sức hấp dẫn, các thủ đoạn của hắn thực hiện. Còn tình báo, cảnh cáo, bài binh vân vân thì giao cho người khác làm. Hắn đang cho đám người Mượn Kiếm Huynh cơ hội tỏa sáng, thể hiện tài năng. Đi đi, chúng ta vào di tích. Chuyện thống nhất bách tộc đã xong một phần, Vu Nhai chạy tới lối vào di tích cổ ma tộc. Những người khác vội theo đuôi, bao gồm thú đằng tộc Ứng Phượng Thiên cơ mặt còn co giật liên hồi. Ứng đằng thì bối rối không biết nên làm sao, không ai quan tâm gã. Bây giờ Ứng thiếu soái chỉ là tôm tép diêu, không có tư cách lọt vào mắt ai. Sư nhân thần giai nói, áp lực thật khủng khiếp, e rằng chúng ta hợp tác với nhau mới có cơ hội xâm nhập. Các cao thủ gật đầu, sắc mặt vừa nghiêm túc vừa vui mừng. Có di tích cổ ma tộc như vậy tăng niềm hy vọng đối kháng Cổ Duệ Chi Dân. Mọi người nhìn hướng Vu Nhai, chờ hắn mở ra di tích. Mọi người không nghi ngờ khả năng mở di tích, vì cổ ma đại đế thời đại viễn cổ cũng có mặt. Đi theo ta. Vu Nhai không ngừng lại, hắn đạp bước chân kỳ lạ vào tong sát trận. Vu Thuấn chỉ điểm đi thế nào mới an toàn, mọi người theo dấu chân Vu Nhai đi tới. Đám người vừa bước vào sát trận là hơi thở giết chóc khủng khiếp hơn ập vào mặt. Không lâu sau mọi người vượt qua sát trận,

cung điện chìm sâu dưới lòng đất thì sao làm đại bản doanh Bách tộc được. Vu Nhai muốn sân nhà dùng để chiến đấu chứ không phải nơi lánh nạn. Mọi người cũng biết tình huống này, bắt đầu xem xét. Vu Thuấn chỉ điểm, đám người xác định toàn bộ cao thủ thần giai có mặt hợp sức thì có thể rời cung điện hoàn hảo lên trên. Bây giờ chưa thể di chuyển, tuy thời gian gấp gáp nhưng còn nhiều công tác cần làm. Quan trọng nhất là xác định địa điểm đặt cung điện.